Đạo, chương 787, không ngã cực hạn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét thứ 3, 4 tại buổi tối 22 điểm. Lần thứ 2 phong đẩy. Có rất nhiều cảm khái nhưng lại không biết nên hỏi cái gì. Nói ngắn lại một câu. Đa tạ chư vị đạo hữu đến đỡ. Bằng không thì bao cũng sẽ không có hôm nay những này thành tích. Nơi này từng cái bái tạ. Không sĩ diện cãi láo. Cúi đầu xuống đài. Chư vị đọc sách. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Khuôn mặt anh Tuấn tu sĩ ngồi ở bên trên thù. Phía dưới hơn 10 người theo thứ tự mà đứng. Trong đó tu vi đạt tới hợp thể cảnh giới người lại cũng có mấy người nhiều. 13 năm, các ngươi còn không có tìm được cái kia tiêu thần hạ lạc. Hạ xuống, một đám phế vật, bổn tọa một lần nữa cho các ngươi nửa năm thời gian. Không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đưa hắn tìm ra. Áo bào màu vàng tu sĩ phẫn nộ gào thét. Dưới tay tu sĩ trong lòng nghiêm nghị. Gấp vội cúi đầu sắc mặt thấp thỏm lo âu. Đại nhân, thuộc hạ có sự tình bẩm báo. Dưới tay một gã hợp thể tu sĩ tiến lên một bước kính cẩn mở miệng. Áo bào màu vàng tu sĩ khoát tay áo. Nói, đại nhân, cái kia tiêu thần tu vi đã gần như đạt tới không ngã cực hạn cấp độ. Muốn đột phá hợp thể tất nhiên cần tận không xong rơi tích lũy. Mà thôi hắn thất phẩm bên trên luyện đan thủ đoạn. Luyện chế linh đan nuốt luyện hóa tự nhiên là tốt lựa chọn. Bởi vậy, thuộc hạ 3 năm qua vận dụng ta luyện đan hiệp hội các nơi bộ phận âm thầm điều tra trong tu chân giới các nơi thất phẩm đan kiếp xuất hiện tần suất. Hôm nay rốt cục có chỗ phát hiện. Áo bào màu vàng tu sĩ ánh mắt chớp lên. Trên mặt vài phần sắc mặt vui mừng. Trầm giọng nói. Nói. Ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Hợp thể tu sĩ không dám có nửa điểm giấu giếm. Vội vàng nói. Thuộc hạ thông qua dò xét phát hiện. Tại đầm lầy ngũ phẩm phân bộ chỗ phương viên 300 vạn dặm cảnh nội. Mỗi tháng đều có thất phẩm đan kiếp đến thế gian. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Thế nhưng mà căn cứ ta luyện đan hiệp hội ghi lại. Đầm lầy ngũ phẩm phân bộ quanh thân khu vực cũng không có thất phẩm luyện đan sư tồn tại. Cho nên thuộc hạ lớn mật phỏng đoán. Cái này tiêu thần vô cùng có khả năng liền tàng hình tại đây một khu vực bên trong. Thuộc hạ đã phái tu sĩ truy tra. Chắc hẳn qua một thời gian ngắn nên hội có tin tức truyền đến. Áo bào màu vàng tu sĩ gật đầu. Trên mặt tràn đầy ngợi khen chi sắc. Đồng thác, việc này ngươi làm vô cùng tốt. Hiện tại bổn tọa liền đem truy tra tiêu thần hành tung sự tình toàn quyền giao do ngươi tới phụ trách. Trong vòng nửa năm nhất định phải đưa hắn tìm ra. Chỉ cần việc này hoàn thành. Bổn tọa nhận lời trong vòng 300 năm giúp ngươi tu vi tái tiến một bước. Tăng lên tới hợp thể trung kỳ cấp độ. Thuộc hạ tuân mệnh. Thế tất sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng cao. Đồng thác sắc mặt cuồng hì. Giờ phút này kính cẩn bái ngã xuống đất. Mà quanh thân tu sĩ thì là hướng người này quăng đến hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Đạt được đại nhân hứa hẹn có thể tấn chức hợp thể trung kỳ. Loại này cơ duyên đem làm thật khiến cho người ta đỏ mắt. Căn cứ bổn tọa cảm ứng. Cái này đầm lầy khu vực thất phẩm đan kiếp liên tiếp hàng lâm. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Hư không chỗ, một gã mặc màu bạc trường bào. Bên trên có sấm sét vang dội đồ án lão giả gào thét đi về phía trước. Người này bên ngoài chìa. N đựa CC, OP I, tại TAU, IEN, THX. COD, NE cơ thể cũng không độn quang lập lòe. Có thể một bước rơi xuống có thể vượt qua vô tận khoảng cách. So sánh tu sĩ thuấn di cũng nửa điểm không chậm. Lúc giá trị sấm sét vang dội, mưa to bàng bạc chi tế. Nhưng theo lão giả đi qua, phương viên ngàn trượng ở trong lôi vân rồi đột nhiên bất động. Đáp xuống giọt mưa bắn ngược mà quay về. Trong khoảnh khắc hóa thành tinh ngày. Mà đợi đến lúc người này đi qua, hết thảy rồi lại hội khôi phục bình thường. Thân thể chỗ tự thành thiên địa, tất cả đều tại khống chế ở trong. Đúng là hợp thể hậu kỳ đại năng mới có thể khống chế thần thông. Cái này áo bào màu bạc lão giả đúng là lôi đạo thiên tôn chính thức phân thân. Nếu không bản thể mà đến, cái này tự thành thiên địa phạm vi muốn lớn hơn trăm ngàn lần không ngớt. Về phần cái này lão quái bản thể tắc thì là ở vào bế quan bên trong. Dĩ nhiên mấy ngàn năm chưa từng đi ra. Tuy nhiên là phân thân. Thực sự có hắn ba thành tu vi. Diệt sát hợp thể trung kỳ tu sĩ cũng cực kỳ đơn giản. Đối phó cái này tiêu thần là đủ. Năm đó dược viên phân thân bị tiêu thần bức bách tự bảo. Lão quỷ này tự nhiên không cách nào dưới mắt ngực ác khí. Phân thân trốn vào ở giữa thiên địa thề muốn đem cái này tiểu tạp chủng bắt lấy nghiền xương thành cho có thể tiêu giảm mối hận trong lòng. Đương nhiên, cái kia rơi vào tiêu thần trong tay biến dị linh thể. Đồng dạng là cái này lão quái đau khổ siêu tầm tiêu thần hành tung trọng yếu nguyên nhân. Trải qua 13 năm thời gian, dưới mắt rốt cục có đi một tí phát hiện. Cái này tiểu tạp chủng tất nhiên tự ẩn núp tại đây phương viên trăm vạn dặm ở trong. Vô luận ngươi giấu ở nơi nào, bổn tọa lần này đều phải tìm được ngươi triệt để giết chết. Nhất định phải nắm chặt một ít thời gian. Nếu không một khi cái này tiểu tạp chủng không xong rơi tích lũy đột phá đến hợp thể cảnh giới, linh thể phân thân tất nhiên sẽ bị hắn sử dụng. Đến lúc đó mặc dù ta đem hắn giết chết, linh thể cũng đã báo hỏng rồi. Thiên địa ngũ hành linh thể, một khi bị tu sĩ luyện hóa sẽ gặp lạc ấn tiến vào sinh mệnh khí tức. Mặc dù bị người khác cướp đi cũng không cách nào tiếp tục sử dụng. Cho nên dưới mắt cái này lôi đạo thiên tôn phân thân trong nội tâm cũng lo lắng vạn phần. Trái lông mày đạo tràng, tiêu thần mở ra hai mắt, trong mắt lập tức hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng. Để 97 năm nguyên thần dẫn đầu đạt tới không ngã cực hạn. Từ nay về sau chuyên tu pháp lực thân thể. Bất quá theo thân thể không ngừng tăng cường. Pháp lực cực hạn trình độ đã ở dần dần tăng lên. Cũng không đạt đến cực hạn. Dù sao pháp lực tu vi tựa như vật chứa chứa nước. Thân thể càng cường tắc thì vật chứa càng lớn. Đến nay ngày cuối cùng 398 năm tu luyện. Nuốt linh đan luyện hóa không ngừng nhắc đến thăng không ngã tích lũy. Tiêu thần pháp lực, thân thể rốt cục toàn bộ đạt đến cực hạn cấp độ. Loại này tích lũy thâm hậu trình độ, viễn siêu tầm thường tu sĩ vô số. Không ngã cực hạn liền đại biểu cho tu sĩ tiềm lực cao tầng thứ. Tích lũy càng sâu tắc thì tiềm lực càng cường. Ngày sau thành tựu càng cao. Nhưng là một khi đến cực hạn cấp độ. Trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh đem bản thân tiềm lực cưỡng ép tăng lên. Nếu không tu vi liền không cách nào tiến thêm được nữa. Đến nơi này lúc, muốn tại tu đạo một đường tiếp tục đi về phía trước liền chỉ có một cái lựa chọn. Trùng kích hợp thể, dẫn rơi thiên kiếp, một khi vượt qua, tiêu thần có thể thành tựu hợp thể đại đạo. Chính thức bước vào thế gian đỉnh phong tồn tại. Dưới mắt hắn thiên phẩm đạo khí cực hạn thân thể, dĩ nhiên đạt tới gần như hoàn mỹ cấp độ. Huyết nhục gân cốt nội thị óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ vô cực năng lượng. Một hơi khẽ động là được bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Giờ phút này chỉ dựa vào thân thể chiến lực, tiêu thần liền đủ để vượt qua vô số không ngã cực hạn cấp độ tu sĩ. Pháp lực cực hạn bởi vì thân thể phẩm chất tăng lên cũng tùy theo tăng vọt. Hôm nay tiêu thần pháp lực tu vi viễn siêu đồng cấp tu sĩ. Khoảng cách không ngã cấp độ cũng không kém nhiều. Ba người trong chỉ có nguyên thần thành tựu thấp. nhưng cũng là không ngã cực hạn tích lũy cảnh giới. Công giết chưa đủ, nhưng có bồ đề cổ thụ trấn áp, lại đủ để tự bảo vệ mình không ngại. Giờ phút này Tiêu Thần trong lòng có cường đại tự tin. Dùng hắn trước mắt tình hình, dù chưa đột phá hợp thể, nhưng chính thức chiến lực so sánh hợp thể sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối không kém nhiều. Mặc dù không thể đem hắn đánh bại, lại đầy đủ tự bảo vệ mình. Hiện tại hết thảy đều đã tựu cần, chỉ đợi cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng, hắn tựu phải ly khai nơi này, tìm kiếm chỗ bí ẩn độ kiếp. Bất quá trước đây, hắn nhưng lại còn có một viên thuốc cần luyện chế ra đến. Tiêu Thần trên tay linh quang chớp lên, một phần phần chân quý thất phẩm tài liệu lập tức xuất hiện. Mà chết xuất ra chi vật, đúng là huyết ngọc gạo long nha. Sớm chiều đạo đan, Tiêu Thần trong tay có nguyên vẹn sớm chiều đạo đan tài liệu. Dưới mắt lại có đan phương nơi tay, mặc dù không có bái kiến thành đan, nhưng trong tay hắn tài liệu không ít, coi chừng khảo thí khó không có luyện chế ra đến khả năng. Hơn nữa ngoại giới ba nhiều năm đến, Tiêu Thần cũng âm thầm chúc Torin Nguyên giúp hắn góp nhặt một ít. Giờ phút này trong tay hắn sớm chiều đạo đan tài liệu chừng 30 phần nhiều. Bất quá Lâm Nguyên đồng thời đã mang đến không tốt tin tức. Thân phận của hắn giống như hồ đã bị người hoài nghi. Thậm chí tại giao dịch thời điểm lọt vào luyện đan hiệp hội tu sĩ truy tung. Nếu không có hắn cơ cảnh cẩn thận lại có Tiêu Thần ban thưởng hạ bảo vật nơi tay, tuyệt đối không cách nào đơn giản thoát thân. Loại tình hình này Tiêu Thần đã có đoán trước. Cho dù Lâm Nguyên đầy đủ coi chừng tại phương viên mấy trăm vạn dặm cảnh nội, dẫn rơi đan kiếp bán ra linh đan thu thập tài liệu, có lẽ tu sĩ khác không thể nhận ra cảm giác đến khác thường. Vốn lấy luyện đan hiệp hội thế lực to lớn lại đủ để phát giác được điểm ấy. Chắc hẳn hiện tại đã có người đang âm thầm điều tra việc này. Lưu cho Tiêu Thần thời gian không nhiều lắm rồi. Hắn muốn tận đột phá. Nếu không một khi bị người tìm được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, đem trong nội tâm chấn động bình phục xuống dưới. Lại lần nữa trương mắt, trong đó dĩ nhiên hóa thành một mảnh tỉnh táo chi sắc. Chờ tay, một phương dược lô phóng lên trời. Sớm chiều đạo đan công hiệu nghịch thiên. Nếu là có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa trong tay thất phẩm bên trên độ ách đan, Tiêu Thần đột phá hợp thể nắm chắc lại có thể cao hơn rất nhiều. Viên thuốc này được xuất bản thời điểm là Tiêu Thần độ kiếp ngày. Tiêu Thần giương tay, vô số tài liệu lập tức tiến vào dược lô ở trong. Sớm chiều đạo đan luyện chế bắt đầu. Lâm Nguyên 13 năm qua tại Tiêu Thần chỉ điểm phía dưới lại có đại lượng linh đan nuốt luyện hóa. Tu vi tăng lên cực, dưới mắt tu vi đã đạt tới nguyên anh trung kỳ cấp độ. Tốc độ tu luyện như vậy có thể nói kinh người. Bất quá người này cũng không có nửa điểm đắc ý, hắn hôm nay hết thảy tất cả đều là sư tôn đại nhân ban cho. Nếu không có sư tôn, cũng không hôm nay Lâm Nguyên. Cho nên cái này 13 năm qua, Lâm Nguyên coi chừng ít xuất hiện vì Tiêu Thần tại bên ngoài bôn ba hành tẩu. Hào không một chút câu oán hận. Lần này trước khi rời đi, sư tôn đại nhân đã mơ hồ đề điểm qua hắn. Chỉ sợ tiếp qua không lâu sư tôn sẽ chuẩn bị dẫn rơi thiên kiếp, tiến tới một lần hành động thành tựu hợp thể đại đạo, đứng hàng tôn giả. Nghĩ đến điểm này, Lâm Nguyên trong nội tâm là kích động vô cùng. Một khi sư tôn thành tựu tôn giả, ngày khác sau tất nhiên có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Nghĩ đến điểm này, Lâm Nguyên không khỏi đối với chính mình năm đó làm dễ dàng ra lựa chọn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Giờ phút này Lâm Nguyên thân mặc hắc bào theo Tam Sơn Thành bên trong phòng đấu giá đi ra. Với tư cách mười mấy năm qua nhiều lần vào xem khách hàng lớn, hắn tự nhiên nhận lấy bán đấu giá cao quy cách tiếp đãi. Bất quá nghĩ đến phương hợp tác đồng bọn nhìn như hoan nét mặt tươi cười, Lâm Nguyên lông mày nhưng lại lơ đãng nhăn lại, trong mắt nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Hắn bị người đuổi kịp rồi. Hơn nữa đối phương địa vị thật lớn. Nếu không không có khả năng bức bách bán đấu giá sau lưng thế lực nhượng bộ. Cách chương.